Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tên giả. Bi thảm ông chủ Hoàng, converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app giải trí Đế Hoàng quán ba. Hai ngày thời gian, cũng chỉ có hai ngày thời gian, ở trong quán ba, giả, tên che dâu đỡ bị biết được. Có vượt qua tửu thần lãnh vô song pha rượu kỳ xào. Hai ngày trong, tửu thần cái này hai chữ, liền bị quan danh ở đêm trên người, mỗi tương ứng đêm ở giữa, buôn bán bốc lửa trình độ, đã thật to vượt qua trước. Một điểm này có rất lớn trình độ là bởi vì là, giả. Như vậy tình huống là lãnh vô song không có nghĩ tới. Ở pha rượu thủ đoạn bịp bợm, tay kia pháp trường cảnh thay đổi ở trên, không thể không bội phục Dịch Tiểu Phi. So sánh với lãnh vô song 3 ly rượu phân phối, Dịch Tiểu Phi mỗi ngày buổi tối là nó 10 lần, 30 lần rượu, mỗi một ly thủ đoạn bịp bợm bất đồng, mỗi một ly mùi vị cũng là có bất đồng. Mà 7 ngày thời gian đi qua rất nhanh, làm ngày thứ 7 ban ngày thời điểm, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở đường Đồng La. Tiểu Phi, cái này 70.000 khối ngươi là làm sao đạt được? Ở Dịch Tiểu Phi đối diện, Bạch Vũ Tình mang sâu đậm vẻ nghi hoặc. Yên tâm, không ăn trộm không cướp. An tâm cầm đi trả nợ đi. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Ta sẽ mau sớm còn ngươi. Bạch Vũ Tình cắn răng răng. Cái này 70.000 khối nàng không thể cự tuyệt. Nếu không ông chủ Hoàng người sẽ không ngừng địa tới quấy giày nàng, quấy giày mẹ nàng. Không gấp, trước đem tiền trả lại liền nói sau. Đối với cái này, Dịch Tiểu Phi ngược lại không quan tâm. Dẫu sao hôm nay mình muốn kiếm được tiền sẽ ung dung rất nhiều. Nếu không phải biết Bạch Vũ Tình tính cách mạnh hơn, Dịch Tiểu Phi căn bản không dự định để cho Bạch Vũ Tình còn số tiền này. Bạch Vũ Tình gật đầu một cái, có Dịch Tiểu Phi 70.000 khối, lại thêm mình thả ở nhà giấu 30.000 khối, cũng có thể đi trả hết nợ tiền. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền cùng Bạch Vũ Tình về nhà lấy 30.000 khối. Lấy tới sau đó, liền bồi lúc nào đi trả tiền lại. Nửa giờ sau đó, ở một nơi nhà sang trọng trong, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình bóng người hiển lộ. Ở bên ngoài trong sân nhà, một cái mập tráng người đàn ông mặt đầy bóng loáng, trong miệng ngậm một điếu xì gà, lúc này ngồi ở trên ghế dài, ánh mắt tùy ý đánh giá Bạch Vũ Tình. Vũ Tình à, ta cũng không phải là người thiếu tiền, ngươi 100.000 khối này, coi như là ta biếu mẹ ngươi. Ông chủ Hoàng, mượn thì phải trả, như vậy mới có thể không thiếu nợ nhau. Chỉ hy vọng ông chủ Hoàng ngươi sau này không nên kêu người đi quấy rối mẹ ta. Cũng phải người phía dưới không nghe lời. Ta đã sớm dạy bảo qua. Ngươi yên tâm, mẹ ngươi, ta Hoàng Lượng hoàn toàn liền có thể làm mẹ mình tới biếu. Đi theo ta, ngươi cho dù ở bên trong đại học đi ra, có thể được lợi bao nhiêu tiền. Đi theo ta, không chỉ là ngươi, mẹ ngươi đều có thể đại phú đại quý. Thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Người đàn ông to mập hít mạnh một hơi xì gà sau đó. Mặt đầy nụ cười, chẳng qua là người này cười lên. Thật sự là tương đối bỉ ổi tòa. Bỉ ổi tỏa đến trong xương cốt bỉ ổi tòa. Ông chủ Hoàng, ta xem ngươi trước hay là đi tiểu chiếu mình một cái nói sau. Cái này hắn mẹ, đơn giản là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, hai người tuổi tác đều không phối hợp, nhìn dáng dấp làm Vũ Tình ba đều có thể. Tiểu tử thúi, ngươi như thế nào cùng nhà ta ông chủ nói chuyện? Ở Hoàng Lượng sau lưng, có không ít hộ vệ đứng, lúc này giận quát một tiếng, chính là như vậy nói chuyện, bất quá quả thật có chút không vừa làm. Vị này ông chủ Hoàng, là một cái con cóc ghẻ có tiền. Vũ Tình, chúng ta đi, tiền cũng còn, căn bản không có cần thiết lưu lại ở chỗ này. kéo một cái Bạch Vũ Tình tay muốn rời khỏi. Muốn đi, dám cùng ta Hoàng Lượng như vậy người nói chuyện. Rất hiếm thấy, tiểu tạp chủng, lông cũng không có trưởng đủ. Liền đến ta tới trước mặt phách lối. Hoàng Lượng vỗ một cái thả ở bên cạnh bàn. Chợt đứng lên, cái này đứng lên, bụng trước thịt béo run run. Mà sau lưng người lập tức lao ra, đem phía trước đường đi chặn lại. Thế nào, người còn cóc ghẻ này, còn muốn động thủ? Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Mà ở bên cạnh Bạch Vũ Tình bị Dịch Tiểu Phi nắm, có vẻ khẩn trương, không biết tại sao Dịch Tiểu Phi sẽ nói như vậy mà nói. Đây không thể nghi ngờ là đang chọc giận Hoàng Lượng người này. Trước đến trên đường tới, nàng còn cố ý nhắc nhở qua Dịch Tiểu Phi. Có thể bây giờ nhìn lại, chắc hẳn Dịch Tiểu Phi là một cái lỗ tai vào, một cái lỗ tai ra, hoàn toàn liền không có để ý. Không giáo huấn ngươi một chút cái này rác rưởi một chút, ta Hoàng Lượng làm sao còn ở bên này lăn lộn? Ta nói cho ngươi, Vũ Tình nàng là bố ta. Hoàng Lượng cười lên, đối với hắn mà nói, lấy được một người phụ nữ có thể dùng rất nhiều phương pháp. Dưới tình huống bình thường không có được mà nói, vậy liền có thể dùng biện pháp cực đoan. Dù sao nàng có tiền, dùng tiền để giải quyết là được. Dẫu sao giống như Bạch Vũ Tình như vậy cô gái, cùng những cái kia phong trần nữ tử hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng không biết ảo tưởng bao lâu, ảo tưởng Bạch Vũ Tình quần áo học sinh chế phục, bị mình ở yên giường nhụ lận. Cát, đồ phế vật, Dịch Tiểu Phi hướng về phía sông tới người, hoàn toàn không có để ý, buông Bạch Vũ Tình tay sau đó, nhấc chân chính là đá ra. Một cước một cái, một quyền một cái thanh này tình huống, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật rất dễ dàng, cái này làm cho cái đó Hoàng Lượng nhìn cái tràng diện này, hoàn toàn sững sốt một chút, không nghĩ tới cái này mới nhìn qua gầy teo người, có lớn như vậy bản lãnh, uổng công nuôi các ngươi, cho ta động đao, có chuyện gì, ta gánh vác. Hoàng Lượng giận quát một tiếng, mà lúc này có người đem dao găm lấy ra, có một bộ phận người đi ngay trong nhà cầm đao. Tiểu Phi, cẩn thận, nhìn tình huống càng ngày càng không đúng. Bạch Vũ Tình lòng cũng xách lên, ông chủ Hoàng, ngươi còn như vậy đối với Tiểu Phi, ta muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát, ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Ta ngày hôm nay thì phải ngươi khỏe tốt cùng ta. Hoàng Lượng hoàn toàn nhìn hờ hững. Nếu như vậy không nghe lời, vậy hãy để cho Bạch Vũ Tình biết mình bản lãnh. Dù sao Bạch Vũ Tình còn có một cái người yếu nhiều bệnh mè. Đến lúc đó cầm nó uy hiếp Bạch Vũ Tình, một cái cô gái yếu đuối, có thể như thế nào? Còn không phải là sẽ bị hắn đùa bỡn đang vỗ tay bây giờ. Nói như vậy còn quá sớm đi. Dịch Tiểu Phi ra tay hơn nữa tàn bạo một chút, từ một người trên tay đoạt lấy dao găm sau đó, cả người bước chân biến đổi hóa, liền hướng Hoàng Lượng vọt tới. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi đao trong tay liền gác ở Hoàng Lượng trên cổ, dùng một chút lực dưới, trong cổ có máu thấm ra. Chàng trai, có lời tốt không dám. Chúng ta có lời tốt không dám. Hoàng Lượng sắc mặt trắng nhợt, nuốt nước miếng một cái. Ngươi hắn mẹ, trước lớn như vậy giọng đi nơi nào? Dịch Tiểu Phi cái tay còn lại quất liền Hoàng Lượng gương mặt mấy cái, phát ra thanh âm thanh thúy. Hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm cái đầu ngươi. Dịch Tiểu Phi đem Hoàng Lượng thân thể lộn lại, sau đó chân nhanh chóng xách lên. Cái này nhắc tới đầu gối trực tiếp đụng vào Hoàng Lượng đáy quần ở trên. Một khắc sau Hoàng Lượng liền phát ra giết heo vậy tiếng kêu. Cả người lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Ta để cho ngươi đều không thể dùng vật này. Đem chùy thủ trong tay ném một cái. Sau đó ánh mắt dùng mình 10 phần. Lần nữa nhìn chung quanh ánh mắt sợ hãi người. Hừ lạnh một tiếng nói. Ta xem ai còn dám cản.